con cháu của các nhị giai thế gia cũng chỉ được nhận tầm này thôi. Sở dĩ ban đầu hắn tính để nó cho Lam Ngọc, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nên để nàng ấy dùng hàng cực phẩm. Trong khoảng thời gian đám người kia vật lộn trong máu và thịt thì bốn nữ hồ chia ra tứ phía quan sát. May mắn là không có biến động gì thêm. Một số thợ rèn đi theo cũng đã kịp thời tu sửa vũ khí. Lương thực thì được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ. Nước uống đã đem theo dư giả. Huyết tinh thế trước khi đi thì đã phát cho mỗi người một lượng vừa đủ dùng trong suốt tháng dị. Vào những buổi giải lao ngắn ngủi, tất thảy mọi người tụ tập lại để nghe ma kim còn hát. Các phu nhân và tiểu thư cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo bằng cách nhảy múa và hòa âm bằng vai thanh cụ giản đơn. Các giáo đồ vốn xuất thân từ khắp nơi trên Việt quốc, không hề có tí họ hàng thân thích nào với Kim gia. Có những kẻ trong quá khứ là sát nhân, có kẻ là biến thái, là kỹ nữ, là nô lệ, là một kẻ hành tẩu giang hồ hay chỉ là một nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng giáo chủ chẳng hề kỳ thị hay phân biệt, hắn luôn chỉ dạy tận tình, quan tâm chu đáo và đồng điệu tâm hồn cho tất thảy thuộc hạ. Đối với họ, chủ nhân là một đấng cứu rỗi thiêng liêng. Những thứ mà ngài ấy mang lại vô cùng mới mẻ và đặc biệt. Họ ngân nga theo tiếng hát ấy, theo vũ điệu ấy, theo nhan sắc và soái khí ấy. Khán giả của cái tiết mục nhỏ bé này không chỉ là những người đang sống sờ sờ, mà còn là cả những linh hồn lảng vảng đâu đây. Cách chương.